Thiếp thân đặc công, chương 1508, Lòng Khiếu Thiên tức giận, góc truyện audio.com, trong màn đêm, một đường khôi ngô cao ngất thân ảnh hướng phía Stewart Ngũ Đức vội xông tới, hơn 10 thước từ xa ngắn ngủn chưa đến lúc mấy cũng đã là tới gần tới, trên người của hắn tản mát ra đặc hơn vô cùng sát khí, chính giữa là ẩn chứa một cổ ngập trời tức giận. Hướng phía Stewart Ngũ Đức vội xông mà đến người chính là Long Khiếu Thiên. Nhận được Phương Giật Thiên theo nước Mỹ gọi tới điện thoại sau đó, Long Khiếu Thiên đã xuất lĩnh xem Long Tổ bên trong đích Vương Phong, Trương Vũ cùng với tên hiệu là Thạch Đầu đích Thạch Phá quân thừa cơ bay đến thành phố Thiên Hải. Đến thành phố Thiên Hải sau đó Long Khiếu Thiên cùng thành phố Cục trưởng Cục Công an Triệu Thiên lấy được liên hệ cùng Triệu Thiên gặp mặt sau đó hắn biết được công an cũng là phái ra lực lượng công an canh giữ ở tại Hoàng gia Hào Huyền trong biệt thự bảo vệ Lam Tuyết các nàng an nguy. Nhưng mà Long Khiếu Thiên hiểu rõ đến thành phố Thiên Hải công an bố trí quá khứ đích lực lượng công an sau đó trong lòng biết những lực lượng công an không đủ để đối kháng tổ chức hắc thập tự người, vì vậy hắn đã ở bót cảnh sát chung cũng muốn một chiếc xe, lái xe hướng phía Hoàng gia Hào Uyển phương hướng bay nhanh đến. Đồng thời hắn cũng dặn dò Triệu Thiên đem càng nhiều là lực lượng công an phái hướng Hoàng gia Hào Uyển, và hắn cùng với Vương Phong bọn họ ba người Long Tổ thành viên là đi đầu vượt qua đi. Há liệu, Long Khiếu Thiên bọn họ một đường lái xe đến, tới gần Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự thời gian đã ở bên ngoài trên đường qua đã thấy qua vô số cỗ thường phục công an hình sự đổ vào trong vũng máu thảm trạng. Thời điểm đó, Long Khiếu Thiên một lòng đã là trầm xuống ngọn nguồn, trong lòng là nhen nhóm nổi lên hừng hực tức giận, đặc hơn sát cơ là dày đặc lăng lệ ác liệt cực kỳ. Xe hơi lái vào Hoàng gia Hào Uyển trung dừng lại thời gian, Long Khiếu Thiên vừa hay nhìn thấy Stewart Ngũ Đức chuẩn bị đi qua giết chết Lưu Chấn bốn người bọn họ đặc chủng tác chiến binh, lúc này hắn đã lao ra cửa xe, hướng phía Stewart Ngũ Đức vội xông mà đến, đặc hơn sát cơ trực tiếp khóa chặt lại Stewart Ngũ Đức. Lại có cao thủ như thế. Sau đó, Stewart Ngũ Đức bỗng nhiên trong chớp mắt mặt hướng vội xông mà đến đích Long Khiếu Thiên, giờ phút này đích hắn cũng là chẳng quan tâm đi giết chết Lưu Chấn bọn họ trong mắt hắn, trước mắt Lưu Chấn bốn người bọn họ cũng là mất đi năng lực chiến đấu, đứng lên cũng không nổi, hắn cũng là không để trong lòng. Ngược lại, đột nhiên xuất hiện và xông lên trước tới Long Khiếu Thiên là khơi gợi lên trong lòng của hắn vẻ này chính thức thị huyết chiến ý, hắn có thể cảm giác được Long Khiếu Thiên cường đại, nhưng mà càng như vậy, trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động thị huyết chiến ý là đặc hơn. Ô, ô, Long Khiếu Thiên cũng là tới gần mà đến, Stewart Ngũ Đức trong miệng là bạo giống lên một tiếng, thân thể khổng lồ nháy mắt tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo đón nhận Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, theo Stewart Ngũ Đức trên thân hắn cũng là cảm ứng được một cổ mạnh mẽ vô cùng đích khí thế, hắn trong lòng biết đối phương tuyệt đối là một có thể nói biến thái cường giả. Băng quyền, Long Khiếu Thiên trong miệng nhớ lại hai chữ, sau đó tay phải của hắn một đấm cũng là oanh giết ra, một đấm oanh ra trong không khí đã bộc phát ra một cổ bén nhọn chói tai tiếng xé gió, uy thế, là có. Góc truyện audio.com Cổ sơn băng địa liệt đích khí thế, phảng phất là một đấm liền đem một ngọn núi đưa cho đột ngột sụp đổ rơi như cảm giác khí thế bàng bạc cũng nguyên vẹn biểu hiện ra ra ngũ hành quyền trung băng quyền quyền đạo áo nghĩa. Ô, ô, Stewart Ngũ Đức giống giận đối mặt Long Khiếu Thiên oanh giết mà đến nhất kích băng quyền, trong mắt hắn hiện lên một tia đặc hơn tràn đầy chiến ý căn bản không có né tránh mà là vung quyền trên xuống, đột ngột nghênh đón lên Long Khiếu Thiên một đấm này. Lúc này đây ra quyền, Stewart Ngũ Đức cũng là bộc phát ra bản thân mạnh nhất lực bạo phát lược nghênh đón lên Long Khiếu Thiên một đấm này. Oanh, hai người đích quả đấm tại trong hư không trực tiếp cứng đối cứng, giữa lẫn nhau bạo phát đi ra hung mãnh lực lượng đụng nhau ra, bộc phát ra tiếng ầm vang vang lên ầm ầm thanh âm nghe vào người trong tai vì vậy kinh hãi lòng người. Sau đó, đúng là thấy Long Khiếu Thiên giấu không được hướng về sau liền lùi lại 3-4 bước mới đứng vững bước chân, và Stewart Ngũ Đức là hướng về sau lui 2 đại bước. Sau đó, Stewart Ngũ Đức cặp kia chiến ý tràn đầy con mắt chăm chú nhìn thẳng Long Khiếu Thiên, những năm gần đây này, có thể tại trên nắm tay bức bách hắn lui về phía sau đối thủ thật sự là quá ít cái này cũng nguyên vẹn nâng lên Stewart Ngũ Đức trong cơ thể cái kia cổ tràn đầy đặc hơn chiến ý. Đúng lúc này, mấy tiếng xé gió vang lên, đã thấy Vương Phong, Trương Vũ cùng Thạch Đầu ba người cũng lao đến, đứng ở Long Khiếu Thiên trước mặt trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Stewart Ngũ Đức. Stewart Ngũ Đức ánh mắt giấu không được nheo nheo nhíu lại, hắn có nhìn ra được Vương Phong bọn họ ba người đích thực lực không kém, so với Long Khiếu Thiên là kém rất nhiều, chẳng qua nếu như tăng thêm Long Khiếu Thiên bọn họ bốn người liên thủ, nhưng mà Stewart Ngũ Đức không thể không xem xét đường lui. Kỳ thật bằng xem Stewart Ngũ Đức đích thực lực coi như là Long Khiếu Thiên liên hợp Vương Phong bọn hắn liên thủ cùng nhau vây giết, nếu muốn giết chết Stewart Ngũ Đức cũng là có khả năng, nhưng chính giữa chỉ sợ muốn thời gian ra cực kỳ thảm trọng đại diện giá, ngoại trừ Long Khiếu Thiên bên ngoài, Vương Phong bọn họ chỉ sợ phải trả giá tử vong đại diện giá. Nhanh, trong biệt thự, địch nhân đã là vọt lên đi vào. Sau đó, phía trước té trên mặt đất vẫn không có thể đứng lên Lưu Chấn mở miệng dồn dập không ngừng nói, thân thủ chỉ hướng Lam Tuyết các nàng ở lại biệt thự. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau đó biến sắc trầm giọng nói. Vương Phong, Trương Vũ còn có Thạch Đầu các ngươi ba người tiến đến trong biệt thự, phải tất yếu đem tất cả địch nhân chặn đường xuống phía dưới, Lam Tuyết các nàng không xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Hiểu rõ. Vương Phong bọn hắn nhẹ gật đầu, rồi sau đó ba người bọn họ cũng là hướng phía Lưu Chấn thân thủ gọi là cái kia tòa nhà biệt thự vọt lên. Stewart Ngũ Đức khóe mắt ánh mắt nheo nheo nhíu lại, nhìn về phía Vương Phong ba người bọn họ phóng tới trong biệt thự thân ảnh, một lũ sát cơ theo trên người của hắn phát ra ra thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Long Khiếu Thiên là hướng phía trước bước một bước để ngang Stewart Ngũ Đức trước mặt trước. Stewart Ngũ Đức cường đại đưa cho Long Khiếu Thiên cảm giác giống như là như vực sâu như là không có thể dự đoán, một ít thân cuồng bạo lực lượng càng làm cho Long Khiếu Thiên cảm thấy kinh hãi, phải biết rằng Long Khiếu Thiên phối. Góc truyện audio.com, hợp ngũ hành quyền trung bạo phát đi ra lực lượng tuy nói không có phương giật thiên kình lực tam trọng nhưng mà biến thái, nhưng là không kém đi nơi nào, có thể lại còn là không thể chiếm cứ thượng phong. Các người bốn người cũng còn năng động sao? Năng động nhưng mà thối lui đến phía trước an toàn vùng đất, rất nhanh công an sẽ đến đây chi trì hoãn. Long Khiếu Thiên nhìn về phía Lưu Chấn bọn họ bốn người, mở miệng nói. Lưu Chấn nhẹ gật đầu tuy nói bọn họ là không thể đứng lên, nhưng động đậy thân thể vẫn là có thể. Vì vậy bọn họ bốn người đã hai bên cùng ủng hộ di chuyển thân thể rời xa khối này sắp trở thành Long Khiếu Thiên cùng Stewart Ngũ Đức chiến trường địa điểm. Ngươi rất mạnh, không nghĩ tới Hoa Quốc Trung ngoại trừ chiến lang bên ngoài vẫn tồn tại như ngươi vậy cường giả. Stewart Ngũ Đức nhìn Long Khiếu Thiên, mở miệng nói, Long Khiếu Thiên tự nhiên là nghe hiểu được Stewart Ngũ Đức trong miệng nói tiếng Anh, hắn mới sử dụng tiếng Anh nói. Hoa Quốc cường giả vô số, chỉ có điều đã là mai danh ẩn tích bỏ đi. Và ngươi nghĩ hẳn là đến từ chính tổ chức Hắc Thập Tự A. Các ngươi sẽ vì các ngươi lần này thành phố Thiên Hải hành trình trả giá thảm trọng đại diện giá. Chỉ bằng ngươi, ngươi mặc dù cường, nhưng muốn ngăn trở ta xa xa không đủ. Stewart Ngũ Đức nghe răng cười tiếng, trong miệng cuồng vọng không ngừng nói, rồi sau đó thân thể của hắn vừa động đã hướng phía Long Khiếu Thiên vội xông tới. Long Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, phẫn nộ sát cơ nổ bắn ra ra, đoạn đường này chạy đến, nhìn nguyên một đám công an nhân viên đổ vào trong vũng máu, đủ để đưa hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn kíp nổ chỉ muốn đem trước mắt Stewart Ngũ Đức giết chết mới giải hận. Cách chương.